Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1472 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Mấy chuyện này á là những chuyện ngắn do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng bản thân của bạn ngay từ khi còn nhỏ cho tới tận bây giờ luôn, bạn rất là thường xuyên nhìn thấy vong linh, nhưng mà không phải là người ta nhét vì bạn dữ dội, mà dạng giống như là bạn vô tình bạn nhìn thấy người ta thôi. Hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, bạn mới thấy thì bạn rất là sợ. Nhưng mà cho tới sau này khi bạn đã lớn rồi, bạn thấy quá nhiều, cho nên riết rồi bạn cũng không có còn sợ hãi nữa. Tuy nhiên lâu lâu bạn cũng có hơi bị giật mình nha các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng hồi cách đây cũng mấy năm trước, bạn đi nghĩa vụ ở trên Biên Hòa đó. Thì 3 tháng quân trường bạn đi ở đây, trong dòng thời gian đầu là hoàn toàn bình thường, bạn không có thấy gì hết. Nhưng mà cho tới một đêm, cái đêm đó bạn cùng với lại một anh gác lúc tầm khoảng chừng 2-3 giờ sáng nha các bạn. Bạn kể rằng cái láng của trung đội bạn á là nằm sát bên toilet luôn. Cho nên thí dụ như ai mà đi ra đi vô toilet á thì hai anh em sẽ nhìn thấy. Thì trong lúc đầu cũng bình thường, sau đó bạn mới thấy hơi chột bụng. Cho nên bạn mới nói với anh kia rằng á là anh đứng đây nha, anh gác nha, em đi vô toilet em đi cái anh cũng gật đầu. Cái bạn mới vô, bạn mới lựa ngay cái buồng đầu tiên. Ở trong đó thì cũng có mấy buồng nha các bạn, nhưng mà bạn vô ngay cái buồng đầu tiên. Thì trong cái lúc mà bạn ngồi bạn đi á, thì bạn mới nghe ở ngoài nha các bạn, đi bước ở ngoài nhưng mà chỉ cách một cái cửa bạn đóng rồi, cho nên bạn không có thấy người đó, nhưng bạn nghe cái tiếng rất là rõ. Cái người này á là giống như mang cái đôi dép bộ đội á, nhưng mà bị dính nước á các bạn. Cho nên khi mà cái người này bước đi á là sẽ phát ra cái tiếng kêu lẹp xẹp, lẹp xẹp, lẹp xẹp. Thì ban đầu bạn nghe cái tiếng đi vậy ha, lẹp xẹp, lẹp xẹp, lẹp xẹp, đi vô trong cái buồng ở trong. Rồi sau đó bạn mới nghe cái tiếng lẹp xẹp đi ra ngoài ngay chỗ cái hồ. Rồi nghe tiếng múc nước, xong rồi á là nghe tiếng đi ngang xói nước để mà dội. Thì lúc đó bạn không nghĩ gì đâu, bạn cứ nghĩ rằng á là những anh em đồng đội khác người ta đi toilet vào ban đêm thôi. Thì khi mà cái người đó vừa dội xong ha, lúc này bạn đã xong rồi, cho nên á là bạn mới mở cửa bạn bước ra. Nhưng khi mà bạn mở cửa bạn bước ra thì bạn mới nhìn vô mấy cái phòng ở trong, thì bạn thấy rằng á là không có ai cả, mà mấy phòng ở trong đó phòng nào phòng nấy cũng đều mở cửa hết. Rồi bạn nhìn xuống dưới nền đất á, thì bạn không có thấy á, là ướt gì cả. Không có thấy, ví dụ như nếu mà cái dép mà dính nước mình bước á, thì sẽ để lại cái dấu đúng không? Đằng này á, bạn thấy cái nền nó khô rang à, mà không có thấy hả là dấu chân, không có thấy dấu nước gì hết. Thì bạn mới suy nghĩ rằng á, là ủa, mới nãy mình ngồi trong mình nghe rõ ràng là cái tiếng đi vô, rồi đi một chút, xong rồi á, là mới đi ra, nghe lẹp xẹp, rồi múc nước mình nghe rõ ràng cái tiếng múc nước, rồi lại đi vô xói nước cái ào mà mới vừa xói xong. Thí dụ như xói xong quay đi đi thì khi bạn bước ra thì bạn phải thấy người đó. Còn đằng này ủa sao không ai hết trơn vậy, mà nhìn xuống nền cũng không có dấu nữa. Rồi các bạn nhìn mấy phòng kia đều mở cửa, bạn không nghĩ gì đâu, bạn mới đi lại một vòng cuối cái dãy đó, xong rồi bạn vòng lại thì phòng nào phòng nấy bạn cũng đều dòm vô cả. Nhưng mà bạn không thấy có ai hết, mà cũng không thấy hả là dấu vết của tạt nước luôn. Thì sau đó bạn thấy khó hiểu, cái bạn mới đi ra, bạn mới hỏi cái anh gác chung với bạn rằng đó là anh, mới nãy trong lúc em đi có người vô đi toilet không anh? Cái ảnh lắc đầu nói không, đâu có ai đi đâu. Mà thôi, mày đứng đây mày gác đi, tao vô tao đi một cái. Sau đó là ảnh vô ảnh đi. Thì trong cái lúc mà ảnh đi, lúc đó bạn cũng chưa có nghĩ gì về cái chuyện mới nãy mà mình trải qua nha. Thì trong cái lúc mà ảnh vô ảnh đi á, bạn có nhìn theo. Khi mà bạn nhìn theo á, cái anh này thì ảnh hơi nhỏ con. Bạn thấy rằng cái anh này á, ảnh bước vô ngay cái phòng mới nãy mà bạn đi, là cái phòng đầu tiên, cái phòng số 1. Thì bạn nhìn thấy ảnh bước vô cái phòng đó rồi. Sau đó bạn mới quay qua đây, bạn nhìn xung quanh ngoài thì nó tầm khoảng chừng vài giây thôi, khoảng 5-6 giây là cùng thôi các bạn. Bạn lại quay vô, bạn nhìn vô trong toilet lần nữa. Thì trong vòng 5-6 giây, thiệt tình với các bạn á, nếu mà mình tính cái màn mà mình cởi dây kéo ra, mình tuột cái quần xuống để mà mình đi á, thì nó hơn 5-6 giây đúng không các bạn? Nhưng mà khi bạn quay vô á, tại vì cái anh đó ảnh nhỏ con, cho nên á là cái lúc bạn quay vô thì bạn thấy rằng á là có một người nhỏ con giống giống như ảnh vậy đó, mà cái người đó đang cúi xuống cái hồ để mà múc nước á các bạn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy cái cảnh tượng người đó đang múc nước, bạn cứ nghĩ là anh đó không à. Xong cái bạn lại quay ra, bạn nhìn, bạn dòm giáo giác xung quanh gác mà. Cái sau đó bạn mới suy nghĩ, ủa, ổng làm gì mà ổng đi lẹ vậy? Chưa dĩ trơn, mới có vài giây thôi, ổng làm gì mà ổng ra, ổng múc nước để mà ổng dội lẹ vậy ta? Các bạn lại quay vô, thì khi quay vô, không thấy đâu. Không thấy cái người mà nhỏ con đó đâu hết. Các bạn dần dòm vô, không thấy nha. Sau đó khoảng chừng phút 2 phút sau, thì cái anh kia anh mới đi ra. Khi mà ảnh đi ra, ảnh đang hớt ha hớt hải, ảnh đang tính nói gì đó với bạn, thì bạn hỏi trước ảnh. Bạn hỏi rằng, anh, ủa sao mới nãy á, là em thấy anh vô trong cái buồng đó, rồi cái vài giây anh đi gì lẹ vậy? Vài giây anh ra anh múc nước để mà anh dội, rồi làm gì lần thứ hai anh đi lâu vậy? Anh làm gì mà anh đi 2-3 lần vậy? Đau bụng hả? Cái anh này á, anh mới nói, đau bụng cái gì mà đau bụng? Tao đâu có múc nước gì đâu, tao chưa kịp dội nữa. Ê mày, anh hỏi tới nha. Ê mày, mày đứng ngoài đây á, mày có thấy ai vô đi không? Trời ơi, sao mà tao nghe hả, tiếng dép đi lẹp xẹp đi rất là nhanh, giống như chạy vậy đó. Rồi nghe tiếng á là múc nước, rồi nghe tiếng dội nước, tao nói xà luôn. Mày có thấy ai vô mà sao tao bước ra tao không thấy ai hết trơn á, tao hết hồn. Cho nên chưa kịp dội gì hết trơn, tao sợ tao chạy ra đây tao nói mày nè. Thì bạn mới lắc đầu, bạn nói rằng á là không, em không thấy ai vô, có mình anh à. Nhưng mà mới nãy em thấy là có người nhỏ con giống như anh, em tưởng anh. Mới nãy em đi cũng bị vậy đó. Em cũng nghe cái tiếng hả là bước chân lẹp xẹp. Rồi nghe tiếng múc nước, nghe tiếng dội nước vậy đó. Ra hỏi anh cũng nói rằng không có ai vô hết. Thì lúc đó là biết rồi. Cho nên bạn mới cười, bạn nói với ảnh. Tại vì bạn cũng quen á các bạn. Thành ra bạn mới nói với ảnh rằng á, rồi. Vậy là hai anh em của mình á là bị dâm linh xung quanh đây á, gẹo rồi á. Mà người ta gẹo vậy thôi chứ không có gì đâu anh, không có gì đâu. Anh kia thì ảnh hơi sợ nha các bạn. Ảnh hả là đứng nép sát rồi nói chuyện với bạn thôi. Rồi sau đó là có người ra để mà thay ca gác, để cho hai anh em vô ngủ. Thì đó là câu chuyện đầu tiên, cũng không có gì đáng sợ nhiều. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này đối với bạn bạn sợ nè. Bạn kể rằng á, là sau khi mà đi 3 tháng quân trường ở Biên Hòa xong rồi á, thì bạn mới được điều ra ngoài Hà Nội để mà học nghiệp vụ. Nhưng mà thí dụ như đáng lẽ là cái lớp học nghiệp vụ đó là tầm khoảng 6 tháng đi, thì bạn hết 4 tháng bận bệnh rồi, bạn chỉ học được có 2 tháng thôi. Mà bạn kể rằng đó là trời ơi, không biết làm sao mà cái thời gian đầu khi mà mới ra ngoài đó đó thì cũng bình thường lắm. Nhưng mà sau đó khoảng chừng 10-20 ngày sau, giống như là thay đổi không khí hay sao mình không biết. Nhưng mà hai cái con mắt của bạn á là nó cứ bị hư, mà cái kiểu giống như bị bệnh đó các bạn. Liên tục nha, nó sưng lên, nó sưng giống như là bị đau mắt đỏ vậy đó. Hai cái chồng trắng ha, là nó đỏ quét lên luôn. Rồi nó sưng lên rất là nhiều, rồi nó chảy nước mắt, nó chảy gàn rất là dữ dội. Cho nên bạn nam này á là phải xuống dưới trạm xá để nằm. Rồi sau đó thấy nặng quá, thành ra là phải đi viện, rồi nằm viện. Rồi cái hả bác sĩ chữa cho đỡ rồi đó, cái lại quay vô chỗ đó để chuẩn bị học tiếp. Thì lại tiếp tục á là nó sưng lên. rồi nó đau đớn, nó nhức, mà các bạn biết rồi, nhức mắt là nó khó chịu dữ lắm. Thì bạn nam này á là cứ bị đau đớn, bị nhức mắt rồi nó sưng khó chịu vô cùng luôn. Xong rồi nó cứ mờ mờ á, tại vì con mắt mình đau mà các bạn, cho nên mình nhìn đâu có rõ đâu, thành ra nó cứ mờ mờ. Mà ta nói cứ liên tục như vậy, liên tục như vậy ha, trong suốt hả 3 tháng mấy, gần 4 tháng. Thì bạn cứ hả đi học thì không có nhiều hết, mà tối ngày nằm ở dưới bệnh xá hoặc là đi vô bệnh viện. Rồi riết rồi á là mấy người dưới bệnh xá người ta nói rằng á là mày có làm gì để cho con mắt mày bị bệnh, giống như mày làm biếng mày học không, mày có làm không? Mà thiệt tình bạn đâu có làm vậy làm chi, cho con mắt của mình nó quan trọng lắm, ai mà rảnh mà đi làm cho con mắt mình bệnh. Các bạn, bạn nói không, đâu có làm gì đâu, tự nhiên nói vậy. Cái người ta nói thôi bây giờ á mày về nhà cho chiến sĩ mày nằm đi, chứ hả mày nằm đây hoài à, bữa giờ mày nằm đây lâu lắm rồi, mấy tháng trời luôn rồi đó, bây giờ á là mày hả đi về nhà cho chiến sĩ nằm. Sau đó là bạn cũng về nhà cho chiến sĩ. Thì cái phòng mà bạn ở á là nằm ở trên tầng 3, mà trong cái phòng này á là cũng có mấy cái giường tầng nha các bạn. Thì bạn kể rằng á là cái hôm đó là vào buổi sáng thì mấy anh em đồng đội là đã đi xuống dưới học rồi, cho nên trong phòng lúc này chỉ có một mình bạn thôi. Thì lúc đó bạn nằm bạn rầu, bạn nằm á là bạn nằm cái giường tầng mà tầng ở trên chứ không phải là nằm tầng dưới nha. Thì bạn kể rằng á là lúc đó trời ơi, thiệt tình á nằm mà giống như là bị stress á, tại vì mình cứ bị đau mắt, mình cứ bị sưng mắt rồi nó chảy nước mắt, nó không chỉ nó không chảy máu thôi nhưng mà nó cứ chảy nước mắt rồi nó gàn nó động lại. Rồi cái ngày hôm đó bạn nhìn mà bạn thấy cũng không rõ nữa, giống như cái kiểu mà bạn sợ cái con mắt mình sẽ bị mù luôn vậy đó. Thì lúc đó bạn nằm bạn suy nghĩ, cái bạn nói lẩm bẩm rằng đó là sao kỳ vậy trời, mấy tháng trời mà cứ bị vậy hoài, có khi nào con mắt của mình bị mù luôn không, chứ sao tự nhiên nào giờ á đâu bị đâu, tự nhiên đi ra ngoài đây học lại bị như vậy. Thì bạn đang nằm rầu, bạn nghĩ rằng đó là trời, có khi nào mình ra ngoài đây mình học mà mình bị mắt vậy không, rồi lỡ mình bị mù sao, mấy mình về Nam cho rồi, là ý là về trong miền Nam lại ha. Thì bạn nằm bạn nghĩ tới đó, cái ngồi đau quá với lại cũng mệt đó các bạn, cho nên đó là từ từ bạn mới thiếp dần thiếp dần. Thì trong cái lúc mà bạn đang liêm diêm vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe cái giường của bạn nó rung rinh. Xong thì lúc này bạn mới mở mắt ra, mà khi ngộ rằng nha, trước đó cái con mắt của bạn nó cứ mờ mờ mờ mà bạn nhìn không rõ, tại đau quá mà bạn nhìn không rõ, mà bây giờ khi bạn mở mắt ra thì bạn lại nhìn rõ. Mà bạn khẳng định rằng lúc đó bạn không hề mơ nha các bạn, mà lúc này bạn đang tỉnh nha, thì bạn nghe cái giường của mình nó bị rung rinh, cho nên là bạn mở mắt ra thì kỳ này bạn nhìn rõ, bạn thấy đó là một ông già. Ông này cũng lớn tuổi rồi, và ông mặc bộ đồ quân nhân chuyên nghiệp chứ không phải là mặc bộ đồ sĩ quan số, bạn nói vậy đó. Thì cái ông này á là bạn nhìn qua cái chỗ tóc ông, tại vì ông có đội nón, thì bạn thấy tóc ông cũng bạc hết trơn rồi, cái gương mặt già lắm. Xong cái ông mới nói rằng á là cháu ơi cháu, nói giọng bác nha, cháu ơi cháu, có phải cháu muốn về miền Nam không, có phải muốn về miền Nam không cháu? Cái lúc đó bạn vô thức bạn gật đầu, tại vì đang muốn về, đau mắt quá đang muốn về, cái bạn vô thức bạn gật đầu. Cái ổng mới kêu rằng là vậy cháu đi theo bác đi, bác đưa cháu về, bác đưa cháu về miền Nam cho. Thì trong lòng của bạn, bạn cứ nghĩ rằng a cái ông này ổng mặc cái bộ đồ quân nhân chuyên nghiệp, chắc là cái chức cũng sẽ lớn dữ lắm, thành ra khi mà ổng nói một câu á thì bạn sẽ được về, chứ không có cần phải hả là qua xin xỏ thủ tục này nọ kia. Thì lúc này bạn nghĩ vậy trong lòng, cái ổng mới đi xuống dưới giường của bạn, leo xuống, cái bạn ngồi dậy bạn leo xuống theo. Mà khi bạn leo xuống theo nha, bạn thấy nha, ổng đi trước bạn đi sau, thì ổng dẫn bạn đi ra đường luôn các bạn, dẫn đi ra đường. Xong cái bạn thấy cái hình ảnh của ga Hà Nội á, sau đó ổng dẫn bạn đi vô trong một cái toa tàu xe lửa, ổng mới leo lên cái toa tàu đó. Xong rồi ổng đứng ngay chỗ cái cửa toa tàu á, ổng mới quát quát, ổng kêu bạn rằng á là cháu ơi leo lên đây đi, leo lên đây, tàu này là tàu hả là vô trong Nam nè, cháu leo lên. Thì ổng kêu như vậy, bạn giống như là bạn nghĩ thiệt mà, thành ra bạn mới lại để mà bạn đưa một chân bạn leo lên, đang tính là kéo thêm một cái chân nữa là lên trên toa tàu rồi, thì vừa mới leo một chân lên thôi, cái tự nhiên bạn nghe tiếng của ba bạn á, ba bạn kêu Bi đi đâu vậy con, tỉnh lại, tỉnh lại coi. Mà bạn nói ba của bạn đã mất lúc mà bạn còn rất là nhỏ, lúc mà bạn chỉ mới học lớp 2 thôi là ba của bạn đã qua đời rồi. Vào cái năm mà bạn đi nghĩa vụ này á, thì năm đó là bạn cũng 21, 22 tuổi. Thì khi mà bạn nghe tiếng ba của bạn gọi rất là lớn, mà giống như là ba quát tháo luôn, gọi lớn lắm, kêu rằng Bi, con đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Tỉnh lại, tỉnh lại. Xong thì lúc đó là bạn mới bừng tỉnh các bạn. Mà khi bạn bừng tỉnh nha, bạn thấy rằng là mình đang đâu các bạn biết không? Tại vì trên cái phòng mà bạn nghĩ là nó nằm trên tầng 3, thì cái phòng này là ở ngoài có cái hành lang, có cái lan can cũng cao lên. Lúc mà bạn mở mắt ra, bạn thấy một chân của mình á là đã leo lên lan can rồi, chỉ cần á là leo thêm một chân là nhảy xuống, là nhảy lầu thôi đó các bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn quá trời sợ. Nếu mà không có cái giọng của ba bạn gọi, ba bạn kêu bạn tỉnh lại á, thì chắc là bạn đã nhảy lầu rồi, và người ta sẽ nói rằng là bạn tự sát. Thì sau đó bạn sợ hãi, bạn hả là rút cái chân lại, xong rồi đi vô phòng ngồi. Xong rồi cái con mắt của bạn cứ bệnh hoài nha. Thì lúc này cấp trên á mới thấy rằng sao mà con mắt cứ như thế. Cho nên đó là chưa có hết cái thời gian học, nhưng mà cấp trên đã cho bạn về Nam. Sau khi mà bạn về Nam á, thì bạn cũng điều trị mắt một thời gian á, rồi cái con mắt mới từ từ trở lại, bây giờ đó là đã khỏe luôn rồi các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai. Đối với bạn, không biết các bạn nghĩ sao, chứ riêng bản thân bạn thì bạn sợ á. Bạn nghĩ rằng á là có thể ông đó là dông, và ông đó muốn á là bắt bạn, muốn khiến cho bạn để mà bạn nhảy lầu. Tại vì qua cái khung cảnh ổng dẫn bạn đi á, thì bạn nhìn thấy đó là ga Hà Nội. Rồi hả, tới khi tỉnh dậy thì đó là cái lan can. Mà xém nữa, nếu không có giọng ba gọi thì bạn đã tiêu rồi các bạn không? Thí dụ như nếu mà nhảy từ lầu 3 xuống mà không mất mạng á, thì cũng gãy tay, gãy chân, chấn thương sọ não, nhiều khi trở thành người thực vật cũng không chừng nữa. Cho nên khi mà nghe chuyện này ha, các bạn thấy sao? Ba của bạn mặc dầu á, là đã mất rất là lâu, nhưng mà vẫn theo dõi để mà bảo vệ cho bạn, các bạn thấy không? Cha mẹ của mình rất là thương mình các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo á là câu chuyện thứ ba. Bạn kể rằng á là sau khi mà bạn về Nam trở lại rồi á, thì sau đó khi mà bạn hết con mắt á, bạn được điều về Cần Thơ. Và khi mà về đây á, thì bạn được giao cho giống như là cái chỗ mà đó là cái phòng bếp, cái chỗ mà bạn đóng á, là kế bên sân bay dân dụng ở Cần Thơ á. Thì bạn về đây bạn chuyên về hậu cần nấu bếp rồi đó các bạn. Thì lúc này á, là bạn được làm thủ kho, thành ra là bạn có được một cái phòng riêng, chứ bạn không có ngủ chung với lại mấy chiến sĩ khác. Thì bạn có cái phòng riêng này á, là nó nằm kế bên cái bếp luôn. Thì cái phòng này á, là người ta ốp gạch men á các bạn, gạch men màu trắng bóng á. Cho nên á, là thí dụ như nếu mà mình nhìn vô miếng gạch men thì ai mà đang ở sau lưng mình thì mình cũng sẽ thấy được cái bóng. Thì bạn kể rằng đó là khi về đây làm thì rất là thoải mái, làm như công việc nó cũng phù hợp với bạn cho nên thoải mái vậy lắm. Mới ban đầu thì bạn cũng không thấy gì hết, nhưng mà cho tới cái hôm đó vào buổi tối, trong lúc mà bạn đang nằm á, thì bạn nằm là bạn đưa cái lưng ra ngoài, đưa cái mặt xoay vô trong tường. Thì mới nãy Thi nói rằng cái tường này là được người ta ốp gạch men màu trắng cao lên, mà ở phía ngoài á, là có một cái cửa ra vào, tại vì cái phòng này cũng nhỏ thôi chứ không có lớn, thì có một cái cửa ra vào nè, rồi có một cái cửa sổ. Nhưng mà cái cửa sổ này á thì nó khá là cao, nó cao lắm. Thì bạn kể rằng á là trong cái lúc mà bạn đang nằm, cái tự nhiên bạn mới nhìn vô trong cái nền gạch men đó đó, bạn thấy làm như là có người đang ở ngoài cửa sổ. Thì lúc này á là bạn mới nhìn ra. Khi mà bạn nhìn ra thì bạn thấy rằng rõ ràng đó là một cô gái. Cô gái này ha, tóc dài bay bay bay bay bay bay, hai con mắt đỏ lồm, làn da trắng xác à, là ma nữ rồi, mới ghẹo bạn. Cho nên đó là bạn biết, bạn mới quay vô. Thì quay vô một hồi rất là lâu sau bạn quay ra trở lại á, thì bạn không thấy nữa. Rồi khi mà bạn làm đây, tại vì Thí dụ như nếu nấu như vậy sáng á, thì bộ đội người ta ăn cơm lúc 6 giờ, 6 giờ mấy ăn sáng á các bạn, thì bắt buộc mình phải dậy sớm để mà nấu trước đúng không? Thì nhiều khi á, bạn dậy sớm bạn cũng thấy ông già hay là bà già, nói chung á, là thấy cũng nhiều vong á, nhưng mà dạng như người ta chỉ cho bạn thấy thôi, sau đó bạn mới nói rằng á, là con ở đây con làm á, đừng có nhét con làm gì trơn á, cho nên mấy ông mấy bà mấy vị ở đây á, đừng có nhét con cũng sợ vậy đó ha. Thì hả, là sau đó là người ta cũng chỉ cho bạn thấy phớt phớt qua thôi chứ không thấy nhiều nữa. Thì đó là chuyện khi mà bạn đi nghĩa vụ. Tiếp theo là một câu chuyện nữa, bạn kể rằng câu chuyện này xảy ra hồi năm mà bạn cỡ 19 tuổi, lúc đó là bạn vừa mới thi lớp 12 xong nhưng mà bạn không có học cao lên. Rồi trước khi mà bạn đi nghĩa vụ luôn nha, thì lúc đó gia đình của bạn á có hùn vốn với lại một chị này trên Bình Dương để mà mở ra một cái spa. Thì trước khi mà mở ra cái spa này chưa có khai trương á các bạn, giống như là thuê một cái nhà, tới giờ cái spa này vẫn còn đang kinh doanh hoạt động. Thì hồi đó đó ha, trước khi khai trương á, trong cái lúc mà chuẩn bị các phòng ốc, thì gia đình của bạn, tại bạn con trai vừa mới học xong mà cũng chưa có đi học thêm, cũng không có nghề ngỗng gì, thành ra mới kêu rằng á, là thôi bây giờ bạn lên để mà bạn phụ làm cái spa đó thay vì ba mẹ lên, tại vì gia đình hùng mà. Nhưng mà bây giờ bạn lên đi để mà coi, rồi coi cái cách người ta làm sao để mà mình học hỏi. Thì lúc đó bạn lên cùng với lại một người em họ của bạn, với lại một người nhân viên ruột của cái chị kia, cái chị mà gia đình bạn hùng chung á. Thì lúc này chỉ có ba người thôi, mà cái nhà này á, là có một cái cửa cuốn các bạn, cho nên á, là sau khi mà làm xong xuôi hết rồi mình mới đóng cửa, mà lúc đó chưa khai trương nha, mình mới đóng cái cửa cuốn xuống thì đâu có ai vô nhà mình được, chỉ có khi nào mà mình có cái remote mình bấm cái cửa cuốn lên thì có người vô được, chứ không có cái đường nào vô cả. Thì bạn kể rằng lúc này á, là mấy chị em ở trong một phòng, nhưng mà nghe ở ngoài á, ta nói giống như là đông người các bạn chạy rầm rầm rầm rầm ở ngoài. Thì khi mà nghe sùm như vậy mà rõ ràng trong nhà đó nha, bắt đầu mới đi ra coi. Nhưng mà khi đi ra coi á, thì không thấy ai hết. Đi vô hồi sau lại nghe, đi ra coi không thấy ai hết, là trong cái lúc mà chưa khai trương là như vậy. Thì sau đó là mới nói lại cho cái chị kia nghe, thì chị kia có mời một cái ông thầy, đó là thầy bùa lỗ ban, ổng tới ổng mới xem, ổng nói rằng á, là cái căn nhà này hồi trước đây á, người ta thuê người ta kinh doanh làm ăn không có được à, cho nên người ta mới đi thầy để mà người ta thỉnh, giống như là mấy ông thầy cho bùa rồi để đem âm binh về trong cái nhà đó để mà kéo khách đồ vô đó các bạn. Nhưng mà sau đó người ta dọn đi á, người ta lại không có đem âm binh theo, cho nên bây giờ trong cái nhà đó vướng lại rất là nhiều người. Bây giờ người ta ở trong nhà đó thì người ta quậy thôi. Thì sau đó ông thầy nào ổng cúng kiến sao đó mình không biết, rồi ổng cũng cho bạn á, là một lá bùa để phòng thân nữa, thì cũng kinh doanh làm ăn bình thường các bạn. Cho tới sau này á, là bạn cũng rành cái việc massage mặt cho khách rồi, thì cái ngày hôm đó buổi trưa bạn đang làm cho khách ha, thì ngay chỗ ví dụ như ở trong mấy thẩm mỹ viện người ta hay để cái kiếng ở trên tường á các bạn, thì cái giường của khách đây, bạn thì ngồi trên đây để mà massage mặt, rồi cái giường từ cái chỗ bạn ngồi nhìn thẳng là sẽ thấy cái kiếng, mà ở phía sau á, là có nguyên cái hàng ghế. Thì bạn kể rằng đang massage, đang nói chuyện với khách vậy đó, cái vô tình bạn mới nhìn lên kiếng. Thì khi nhìn lên kiếng bạn thấy ở phía sau lưng của bạn á, là có một ông già, mà ông này thì cái gương mặt không có hung dữ đâu, mặc bình thường thôi, mà ông mặc bộ áo dài đội khăn đóng nha các bạn, giống như mấy ông già thời xưa vậy đó. Cái lúc mà bạn nhìn vô kiến á, ổng thấy bạn nhìn thấy ổng á, cái ổng mới nhoẻn miệng ổng cười mà mớm sọn nhìn tội nghiệp lắm. Cái sau đó bạn mới giật mình, tại vì trong phòng này á, là khi mà khách người ta vô người ta nằm thì hạn chế cho đàn ông vô. Cái bạn mới giật mình á, ủa ông này là ai, trời sao mà lên trên đây vậy. Cái bạn quay lại bạn dòm thì không thấy nữa, không thấy nữa các bạn. Và khi bạn nhìn vô kiến thì kỳ này không thấy nữa, nhưng mà bạn chỉ thấy lần đó thôi, rồi lâu lâu thì cũng nhát thấy vài ba lần. Thì đây là những chuyện mà của một bạn nam ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Ba câu chuyện này là do người thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là kể về ông cố của bạn. Chuyện này là do ông ngoại của bạn kể lại. Ông cố là ba của ông ngoại nha. Thì ông ngoại của bạn kể rằng ngày xưa ông cố của bạn là thầy bùa. Nhưng mà ông thì cũng không phải là đi trừ ma bắt yêu gì nhiều như người ta. Mà dạng thí dụ như xung quanh cái vùng đó đó, ai mà bị vong nhập hay là có con cái hay khóc đêm gì đó thì người ta hay ẩm qua để mà nhờ ông cố của bạn trị giùm. Thì ông cố của bạn trị những trường hợp đó rất là hay. Với lại ma vong mà xung quanh nhà đó thì ông cố cũng đuổi đi chỗ khác các bạn. Thì ông cố không có làm hả là cái công việc đó nhiều đâu, mà chủ yếu là ông cố đi làm nông nhiều. Với lại buổi tối là hay đi soi ớt soi cá rồi đó. Thì có hôm đó là buổi trưa buổi chiều, ông cố của bạn là mới đi thổi, mà theo bạn kể thì không có tưởng tượng được ra là giống như là thổi cái phi tiêu bằng cái ống tre các bạn. Thì ông cố đi bắt cò. Hôm đó đó ông cố của bạn đi bắt cò. Thì lúc mà ông cố về, ông cố mới kể lại cho bà cố với lại ông ngoại rồi mấy ông bà khác con của ông cố á, là ông cố nói rằng là mới nãy ông cố đi ra ngoài cánh đồng để mà bắt cò đó, là ông cố thấy có nguyên một con cò rất là to. Nó to lắm. Thí dụ như cái con cò bình thường nó bự rồi, thì bây giờ ông cố nhìn thấy cái con cò này nó còn bự hơn cái con cò bình thường gấp mấy lần. Nó bự dữ lắm. Thì lúc này ông cố mới lấy cái ống, thì không biết cái đó là cái gì nha, nhưng mà thì kêu đại nha các bạn, là ông cố lấy cái ống đó đó, ông cố mới thổi. Thì khi mà ông cố thổi là bách phát, bách trúng nha. Thổi hả, nhát nào là trúng nó nhát đó. Thì cái lúc mà trúng vô, ông cố thấy rằng nha, đầu tiên tại vì nó không có xa nha các bạn, nó cũng gần, cho nên nó là khi mà ông cố thổi một cái là đầu tiên trúng vô cái cánh của nó. Nhưng mà ông cố vẫn thấy nó bay, cho nên ông cố lại tiếp tục, ông cố thổi tiếp nữa. Thì kỳ này là trúng cái chân của nó. Thì ông cố vẫn thấy nó đập cánh vậy nào, nhưng mà nó không phải là bay nhanh nha các bạn. Nó cứ đập cánh mất cái kiểu đứng chỗ á các bạn. Sau đó ông cố lại thổi thêm lần nữa thì trúng ngay cái cổ của nó. Thì lúc nào ông cố mới dòm nó sao lạ, trúng mà nó không có rớt xuống. Lúc đó ha, tự nhiên cái cánh rụng ra, nó rớt xuống cái ạch một cái các bạn. Thì lúc này nó lại biến thành đôi tai. Nghe chuyện này hơi hư cấu các bạn ha. Lúc này cái đôi cánh nó rớt một cái ạch xuống dưới cái ruộng á, là nghe một cái ạch rất là lớn, thì biến thành đôi tai rất là to. Rồi hai cái chân của con cò này nè, là nó rớt xuống, nó biến thành nó là hai cái cặp giò người rất là bự. Rồi sau đó cái thân rớt xuống, rồi tới cái đầu rớt xuống. Nó cứ rớt tuần tự xuống vậy đó. Thì khi mà nó rớt xuống hết rồi thì những cái thứ đó đó, con cò bây giờ biến thành một con người. Mà con người này cao cũng phải là gần 3 mét các bạn. Sau đó nó mới ráp lại. Nó ráp lại thành một con người cao vậy đó. Rồi cái nó bỏ nó chạy. Thì lúc đó là ông cố thấy không ổn rồi. Ông cố biết cái số phận của mình. Ông cố mới về. Ông cố mới kể cho bà cố với lại mấy người con của mình nghe. Xong cái từ sau đó là ông cố bị bệnh luôn các bạn. Bệnh khoảng chừng tuần 2 tuần gì đó là ông cố của bạn, coi như bà ngoại, bà cố chữa trị quá trời luôn, kêu thầy rồi hốt thuốc nhưng mà vẫn không có ra khỏi, rồi ông cố của bạn qua đời luôn. Thì bà cố nói rằng là do ông từ nào giờ cũng tuy rằng không có làm nhiều nhưng mà cũng giúp đỡ người này người kia, toàn làm phước không thôi, mà vì như vậy cho nên ma quỷ rất là ghét, thành ra là nó đã làm vậy rồi tới nghiệp á. Bây giờ nó bắt ông cố đi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình của bạn. Nghe chuyện này mình hơi thấy lạ, mà hồi đó thì cũng có từng kể cũng vài chuyện, cách đây cũng hơn cả ngàn tập trước á, tập 300-400 gì đó các bạn. Thi cũng kể một cái chú đó ở Bến Tre đó. Thì chú này á, là chú làm ở trên xã. Thì hôm đó đi nhậu về đó các bạn, rồi cũng thấy hả là tay chân mình mẩy đầu rớt xuống, rồi xong ráp lại thành một người. Rồi bắt đầu hả là đi, thì chú này sợ quá, dục xe đạp chạy về nhà luôn. Thì Thi đã từng kể. Còn cái này á, là con cò. Đầu tiên là thấy con cò rất là to, rồi sau đó là bắn thì nó rớt từng bộ phận ra, thì nó lại biến thành tay chân người, đầu người, nó ráp lại thành một người lớn, một người kiểu giống như là cao khổng lồ rồi bỏ đi. Thì chuyện này nó cũng tương tự vậy, hồi xưa thôi hay có những chuyện vậy các bạn ha. Thì không biết là chuyện này là thật hư bao nhiêu phần trăm, cái này thì để cho các bạn hãy nhận xét đánh giá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này á là ông ngoại của bạn đã trải qua. Ông ngoại của bạn cũng là một người rất là gan dạ. Thì do là đất nhà của ông ngoại cũng khá là to, nhưng mà cây cối cũng nhiều các bạn. Rồi có một cái ao. Cái ao này á thì ông ngoại của bạn để nuôi cá. Mà cái đợt đó là sắp vớt cá lên để mà bán rồi. Thì ông ngoại mới sợ rằng á là nếu mình ngủ ở nhà đó thì tối ăn trộm nó vô, nó sẽ vớt cá rồi nó ăn trộm cá của mình. Cho nên nó là ông ngoại trước đó có cất một cái chòi, thì cứ gần thu hoạch cá là ông ngoại sẽ ra cái chòi đó để mà ông ngoại ngủ. Thì trước đó không sao hết, nhưng mà có một đêm đó, trong cái lúc mà ông ngoại đang ngủ, cái chòi này nó nằm kế bên cái ao luôn nha các bạn. Thì ông ngoại đang ngủ á, cái tự nhiên ông ngoại thấy nhột. Thấy nhột sau lưng á, nó khều vậy nè các bạn. Khều khều khều khều, đầu tiếng khều nhột lắm. Thì ông ngoại của bạn mới giật mình, đang ngủ mà giật mình nhột khó chịu, thành ra ông ngoại mới xoay trở cái người, ông ngoại quay qua đây ông ngoại nằm tiếp. Thì lúc mà ông ngoại trở cái người qua đây á, tiếp tục khều nữa, khều vô lưng, xong rồi khều xuống cái bàn chân của ông ngoại á, mà vừa khều vừa cười. Cái kiểu cười mà giống như là à, tao khều mày, tao chọc tao ghẹo mày nè, rồi cười kiểu vậy đó các bạn, kiểu cười kiểu đắc ý. Thì lúc này á ông ngoại mới bực, lúc đó là nó khều tới cái lưng của ngoại đó, cho nên nó là ông ngoại mới bực quá, ông ngoại mới la làng lên. Ông ngoại thì gan, ông ngoại biết là ma rồi, ông ngoại mới nói rằng á là má mày làm gì khều quái mày, quay quay á mày. Cái ông ngoại mới quay lại. Thì khi mà ông ngoại quay lại á, ông ngoại nói rằng nha, thí dụ như bình thường ông ngoại mà có bị ma ghẹo ma nhát gì đó thì ông ngoại chỉ thấy cái hình bóng hoặc là cái bóng trắng tóc dài xa xa rồi vậy thôi. Nhưng bây giờ khi quay lại ông ngoại thấy nó có cái mặt bự như cái mâm, hai con mắt thì to như là hai cái chén vậy đó các bạn. Lúc đó là kê, tại vì nó đang ngồi sau lưng ngoại mà, cho nên nó là khi ông ngoại quay lại thì nó kê sát cái mặt nó vô cái mặt của ngoại luôn. Thì lúc đó ông ngoại đâu có sợ đâu, ông ngoại mới cong cái chân lên, ông ngoại dùng hết sức bình sinh của mình, ông ngoại đạp một cái. Thì khi đạp một cái con quỷ này á, nó văng xuống cái ao cá luôn, rồi sau đó là biến mất luôn. Thì từ đó về sau là ông ngoại không có còn bị nó nhét nữa các bạn. Nhưng mà hả, ông ngoại không có cho mấy cậu với lại mấy dì của bạn đi ra khúc này chơi, tại vì ông ngoại sợ rằng á là ông ngoại thì không có sợ đó, nhưng mà lỡ mất công mấy đứa nhỏ chơi gần đây rồi lỡ bị ghẹo bị nhét rồi về ảnh hưởng nữa, cho nên nó là không có cho mấy cậu mấy dì của bạn ra đi chơi các bạn. Thì đây là chuyện ông ngoại của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện của người cậu thứ tư của bạn đã trải qua. Cậu tư của bạn năm nay cũng đã 50 mấy tuổi rồi. Thì cậu tư kể rằng á là hồi cái lúc mà cậu tư còn nhỏ, cậu tư cũng hay phụ giúp ông bà ngoại của bạn chăn vịt rồi đó các bạn. Thì cái hôm đó cậu tư làm xong xuôi hết rồi, rồi cái tại vì qua hôm sau là cậu tư phải đi đi qua bên Vĩnh Mỹ A để mà đi học, học rất là xa mà đi bộ. Thì hôm đó là cho vịt chăn xong xuôi hết rồi ha, thì cậu tư mới đi về. Thì cái lúc mà đi về á, tại vì cánh đồng mà các bạn, khi mà đi về tự nhiên cậu tư nói nha, từ hồi lúc còn nhỏ cho tới bây giờ năm mấy tuổi chưa bao giờ cậu tư nhìn thấy con chim nào mà đẹp như con chim này. Nó bay trên trời mà lông cánh màu sắc của nó rất là đẹp và nó rất là to, nó bự lắm. Thì cậu tư nhìn thấy là cái con chim này á, nó bay từ ở trong cái cánh đồng xa xa đó, nó bay ra ra ra bay ra, nó bay ngang qua cậu tư. Cậu tư nhìn thấy với cái góc độ gần á, thì cậu tư càng thấy nó đẹp hơn nữa. Mà tới bây giờ năm mấy tuổi rồi chưa bao giờ nhìn thấy con chim nào mà đẹp bằng con chim đó. Thì nó bay ra, nó bay ngang cậu tư á, giống như thôi miên á các bạn. Cậu tư đi theo nó luôn, mà nó không phải là bay nhanh như cái con chim bình thường đâu, nó bay cà chậm cà chậm cà chậm theo cái kiểu rù quến mình để mà mời gọi mình đi theo nó. Thì cậu Tư nói rằng nó cứ bay cà chậm cà chậm cà chậm, cậu Tư ở dưới đất á, cứ nhìn nó xong rồi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi vậy đó. Thì sau đó là nó bay vô trong một cái đám mã, tại vì ở ruộng mà các bạn, cứ xa xa có một cái đám mã khoảng chừng mười mấy cái vậy đó. Thì cậu Tư thấy là cái con chim này nó bay vô tới ngay chỗ đám mã đó, cái nó đáp xuống. Và khi mà nó đáp xuống, cậu Tư dòm lại ha, thì cậu Tư thấy là cái con chim này nè, nó biến thành một cái bà đó mà cậu Tư nói cái tóc á, tại vì lúc đó là chưa có tối nha, buổi chiều mà dạng như sớm lắm. Thì cậu Tư thấy rằng là cái tóc của cái bà đó giống như cái rễ rễ cây á các bạn. Cái cọng tóc nó to và nó bự, nó lỉa chỉa nè. Cái cầm tay của bà nó khẳng khiu, nó đen hôi thùi lùi như cái khúc cây vậy đó. Thì lúc này cậu Tư nhìn thấy một cái là cậu Tư hoàn hồn, cậu Tư tỉnh liền luôn. Xong rồi là cậu quay lưng lại, là cậu bỏ chạy. Cậu nghe tiếng cười ở đằng sau giống như ghẹo cậu vậy đó ha. Thì cậu bỏ chạy, sau đó chạy về tới nhà. Rồi qua hôm sau đi học không được luôn, tại vì bệnh, sốt rất là cao cả tuần lễ. Thì lúc mà cậu Tư tỉnh tỉnh chút á, là hả ông bà ngoại có hỏi, thì cậu Tư nói là thấy vậy đó, rồi bệnh luôn. Thì bà ngoại của bạn đã làm một mâm cơm để mà đem ra ngay chỗ cái đám mã đó để mà cúng. Sau khi cúng xong rồi á, thì cậu Tư của bạn á, là hết bệnh luôn các bạn. Thì đây là chuyện mà do cậu Tư của bạn đã trải qua. Cậu nói rằng á, là hên là bỏ chạy ngay cái lúc đó đó nha, chứ lỡ mà không chạy cái là coi như là không có lớn được rồi, không có lấy vợ sinh con gì được luôn. Cậu Tư nói giỡn, nói đùa như vậy đó các bạn. Thì hôm nay Thi kể những câu chuyện ngắn ngắn thôi các bạn ha, tại vì hôm nay Thi cũng bận công chuyện á, cho nên đó là cũng không có thời gian để mà đọc chuyện nhiều. Thành ra hôm nay Thi kể những chuyện ngắn. Thi đã kể xong tập 1472 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1473. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!